Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1261, chương 1260 xin ngươi cũng dạy bảo ta. Tại tất cả mọi người quan sát phía dưới, Stella thân lên phát ra quang nhiệt liền càng ngày càng bình ổn, càng ngày càng yên tĩnh, cuối cùng như bị thuần phục dã thú một dạng. Lẳng lặng lượn lờ tại Stella quanh người, không nữa giống một lúc mới bắt đầu cuồng bạo như vậy, mà theo lực lượng thời gian dần trôi qua chịu khống, Stella ngực cái kia đạo bàn ủi vết thương di chuyển cũng là càng ngày càng lộ ra có nhiều trật tự lên, sau cùng trở nên vô cùng có tiết tấu rung động lấy, không có chút nào lộ ra vội vàng sao động. Cho đến lúc này, Stella mới cuối cùng là sơ bộ khống chế được trong cơ thể mình nhiệt lượng cùng lực lượng. Được, Rama bén nhạy đã nhận ra điểm này, nhẹ gật đầu về sau, búng tay một cái, nhường quấn quanh ở Stella trên người xiềng xích từng cái hóa thành huyễn sương mù tiêu tán. Stella lập tức như là mất đi tất cả khí lực một dạng, co quắp ngồi trên mặt đất lên, ha, ha, ha. Dồn dập thở dốc theo Stella trong miệng không ngừng truyền ra. Lại không nữa giống trước đó như vậy. Thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Cái này khiến ở một bên đứng ngoài quan sát mọi người lập tức chạy tới. Vây đến Stella bên người. Cảm giác thế nào? Vermilion, Shinyuji Kurono cái thứ nhất làm ra hỏi thăm. Stella mỏi mệt giống như dương mắt màn. Nhìn chung quanh mọi người liếc mắt về sau, uể oải lên tiếng, cuối cùng là có thể khống chế lại lực lượng, không cho nó bạo động, nhưng trong thân thể nhiệt lượng vẫn là không có yên tĩnh xuống. Cho nên dù sao cũng hơi khó chịu, cái này là Stella hiện tại cảm giác, nhớ kỹ cỗ này nhiệt lượng đi, cái này là ngươi về sau cùng người khác địa phương khác nhau. Rama không nói thêm gì. Chỉ là cho ra đề nghị như vậy mà thôi. Bởi vì, Rama biết, lưu động tại Stella trong cơ thể cỗ này nhiệt lượng, liền là long huyết dung nhập hắn thân thể biểu hiện, nhường Stella thể chất đến gần vô hạn long trùng. Lực lượng trong cơ thể cũng đem càng tốt hơn, càng nhanh, mạnh hơn bị phát huy ra. Hiện tại Stella mặc dù vẫn là nhân loại, chỉ khi nào sử dụng năng lực, đem, long, khái niệm cho lại hiện ra, vậy liền hội hóa thân thành trong thần thoại cự long, ủng có thần thoại bên trong cự long tất cả lực lượng đặc thù cùng sinh mệnh đặc thù. Bởi vậy, dù cho Stella giống như vậy mỏi mệt vạn phần co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, có thể mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ loáng thoáng cảm giác áp bách theo Stella trên thân phát ra. Hình như có một con rồng trước mặt mình cạn ngủ, làm người không khỏi trong lòng run sợ. Cái này khiến mọi người ở đây ngoại trừ đối Stella lực lượng cảm giác đến kinh ngạc tán thán bên ngoài, đồng thời còn liếc nhìn một mặt hững hờ Rama. Tất cả mọi người biết, Stella sở dĩ sẽ trở thành làm hiện tại cái dạng này. Tất cả đều là trước mắt cái này thiếu niên thần bí một tay thúc đẩy. Nếu như không có Rama, có lẽ Stella tương lai có một ngày cũng hiểu ý biết đến chính mình lực lượng chân chính. Tiến tới đem tỉnh lại, có thể lực lượng kia có lẽ sẽ không giống hiện tại mạnh như vậy. Rama cung cấp cái kia bình long huyết, ngoại trừ tỉnh lại Stella lực lượng bên ngoài, liền nhường cỗ lực lượng này cùng theo một lúc thoát thai hoán cốt, trở nên càng thêm cường đại. Dù sao, coi như Stella có thể dùng năng lực tái hiện trong thần thoại cự long lực lượng, hắn bản thân cũng như trước vẫn là nhân loại, không giống bây giờ, long huyết vào cơ thể, thể chất cùng tính chất đều vô hạn tiếp cận chân chính long trùng. Kể từ đó, Stella một khi sử dụng cự long lực lượng, cỗ lực lượng này tự nhiên sẽ trở nên mạnh hơn, càng oanh liệt. Có lẽ, chính là bởi vì có hiệu quả như vậy, Rama mới chọn dùng phương thức như vậy tới tỉnh lại Stella lực lượng trong cơ thể. Cái kia cũng khó nói, Stella tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhìn chăm chú lấy Rama, ánh mắt bên trong đầy là quá khứ không có tình cảm. Sau đó, mặc dù thân thể vẫn là rất nóng, có chút khó chịu, nhưng ta có thể cảm giác được, lực lượng của ta bây giờ rất mạnh mẽ, giống như tùy tiện một quyền đều có thể đập nát cả vùng. Stella nâng lên tay của mình, cũng đem chậm rãi nắm thành quyền. Này trong nháy mắt bên trong, không chỉ có là Stella mà thôi, bất cứ người nào đều có thể cảm nhận được một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng tại thiếu nữ này trên thân ngưng tụ. Cái này căn bản cũng không phải là ảo giác a. Saikyo Nene cười khổ giống như mà nói, nếu như là ngươi bây giờ, có lẽ thật có một quyền đập nát toàn bộ lực lượng của đại địa. Không, nếu như vậy, vậy liền không gọi được tái hiện ra trong thần thoại cự long lực lượng. Hiện tại Stella liền không chỉ có thể giống như trước như vậy sử dụng hỏa diễm năng lực, hơn nữa còn có được đủ để dung chuyển lực lượng của đại địa, đủ để ngăn chặn bất luận cái gì công kích phòng ngự, cùng với đủ để trong nháy mắt khôi phục vết thương chí mạng, kinh người sinh mệnh lực. Tóm lại, chỉ cần là trong thần thoại chỗ đề cập cự long có lực lượng, Stella liền toàn bộ đều có thể đem lại hiện ra, khác biệt vẻn vẹn là có thể tái hiện tới trình độ nào mà thôi. Tin tưởng, có dung nhập trong cơ thể long huyết phụ trợ, Stella lực lượng nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết cự long. Tương lai có một ngày, Stella nhất định có thể hoàn toàn thể hiện ra thần thoại đẳng cấp long lực, nhường thế giới trở nên khiếp sợ. Cái này là thế giới mạnh nhất ma lực người sở hữu mới có tư cách mang vận mệnh. Như là Shinji Bruno trước đó nói tới như vậy, chỉ có hỏa thuật sĩ năng lực lời căn bản không xứng với Stella mang này phần vận mệnh. Chỉ có này phần long lực mới là hàng thật giá thật có thể ảnh hưởng thế giới năng lực. Đương nhiên, này phần lực lượng cũng không là có thể tùy tiện có. Ô, theo Stella đột nhiên rên rỉ, hắn thân thể giống như triệt để mất đi tất cả lực lượng một dạng, rũ xuống. Cùng lúc đó, Stella thân lên phát ra quang nhiệt, cùng với ngực vết thương đồng dạng biến mất. Stella long lực cứ như vậy biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là Shizuku giật mình, ngược lại là Ikki trong nháy mắt liền đã hiểu, thì ra là thế, có thể phát huy ra lực lượng càng lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn sao? Đúng là như thế, đem trong thần thoại long khái niệm lại hiện ra. Dạng này năng lực tuy vô cùng cường đại, có thể nó lại không chỉ cần phải tiêu hao lượng lớn ma lực, còn cần tiêu hao khổng lồ nhiệt lượng. Thế giới tối cường đẳng cấp ma lực nguyên lai chính là vì duy trì này một phần lực lượng phát huy mới xuất hiện tại Vermilion trên thân đó a. Shinji Kurono kinh ngộ nói như vậy, đến mức Rama, ma lực tạm thời bất luận, nhưng nhiệt lượng, ban đầu công chúa điện hạ chỉ có thể thông qua thu lấy ngoại giới đồ ăn tới tiến hành bổ sung, nhưng bây giờ có long huyết duy trì, trong cơ thể nàng nhiệt lượng cũng không thể tầm thường so sánh, cho nên nàng năng lực mới có thể theo vừa mới một mực duy trì đến bây giờ, thời gian xem như tương đối dài. Rama không ngoài sở liệu như thế phán đoán, nói cho người khác, bởi vì quan hệ của hắn, Stella làm số không nhiều nhược điểm lại bị điền vào, có trung bình giá trị 3 hơn gấp 10 lần ma lực cùng long huyết mang tới khổng lồ nhiệt lượng. Người sử dụng năng lực thời gian nên thật to tăng lên, Rama như thế đối Stella nói ra. Bất quá, bình thường còn phải chú ý bổ sung nhiệt lượng, có cơ hội nhớ kỹ ăn nhiều một chút nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Nói đến đây, Rama đột nhiên cũng đi theo hiểu rõ. Phải biết, Stella khẩu vị có thể là rất lớn. Trước đó tại Rama cùng Ikki trước mặt mới một người thành thạo điêu luyện ăn hết mấy người phần đồ ăn, tình cảm, cái kia cũng là bởi vì trong cơ thể ngươi long lực quan hệ a. Rama lập tức có chút giờ khóc giờ cười dâng lên. Nhưng việc Rama vẫn là cần khuyên bảo Stella, ngươi bây giờ đối lực lượng khống chế vừa mới đi đến tuyến hợp lệ mà thôi. Tiếp xuống có thể được thật tốt luyện tập, tuyệt đối đừng chậm trễ. Rama đúng là như cái dài dòng lão sư một dạng như thế dặn dò lấy. Biết, đã biết rồi, Stella uể oải đáp lại. Stella chân chính năng lực thức tỉnh, lúc này mới chính thức có một kết thúc. Sau đó, Rama, Ikki là đuổi kịp thời cơ này một dạng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Rama. Có thể xin ngươi cũng dạy bảo ta sao? Ikki làm ra dạng này thỉnh cầu. Có thể xin ngươi cũng dạy bảo ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.